nhối thường trực dày vò tâm can như thể cô vừa mất đi một phần sự sống trên cơ thể mình. Snow vẫn chìm sâu vào giấc ngủ mệt nhoài, tiếng ngáy cùng những lời lảm nhảm không đầu không đuôi phát ra từ miệng Snow trong giấc ngủ như thể cô ta đang đánh vật với lũ yêu ma quỷ quái ùa về trong giấc mơ. Khi Weaver ném mình xuống chiếc giường của cô, chiếc máy đánh chữ đột nhiên đổ nhào xuống sàn tàu, tạo ra một âm thanh khô khốc bởi tiếng kim loại va vào nhau. Tiếp theo là tiếng sột soạt của những trang giấy bị bung ra, tả tung vương vãi trên sàn tàu. Weaver nhẹ nhàng quỳ gối nhặt nhạnh những trang giấy đang tung tóe khắp buồng. Cô ngước ánh mắt hờ hững nhìn lên ô cửa sổ đầu giường. Những con sóng biển khoác trên mình chiếc áo choàng xanh thẫm của đại dương đang cuộn đến xoắn suýt bên ngoài ô kính, để lại những viền nước uốn lượn nhẹ nhàng như một con rắn. Weaver bước đến bên cạnh chậu rửa, vục tay múc nước khỏa đầy mặt. Còn một tiếng rưỡi nữa mới đến giờ ăn tối. Cô quyết định sẽ bắt tay viết những trang bản thảo đầu tiên trước khi giờ ăn diễn ra. Lòng cô đang bấn cấn lựa chọn giữa hai đề mục. Liệu cô nên đặt tên cho bài báo của mình là Phi đội buông câu hay là Giá của một đức ông chồng ở nước Ấn? Vào cái ngày mà ngay cả những ký ức nhập nhòe gợi nhớ về câu chuyện sẽ thiêu cháy cuộc đời cô cùng với nỗi tủi hổ xót xa. Các bạn đang nghe chuyện tại website truyệnaudiomoi.com. Chúc các bạn vui vẻ. Thủ phủ thành Puna. Thưa ông chủ, giọng của người giúp việc nhẹ nhàng gọi Jack Chandler vọng ra sau cánh cửa phòng tắm. Ngài làm ơn tỉnh giấc đi, đã đến giờ lên đường rồi. Đan đi. Ta không ngủ quên đâu, Dines. Jack Chandler lớn tiếng nói vọng ra. Ta đang mải suy nghĩ. Jack đã nằm trong bồn tắm suốt một tiếng đồng hồ. Ngoài trời đã nhờ nhờ một màu tối. Những ngọn đèn vẫn còn nằm im lìm trong bóng tối. Chỉ lác đác vài bóng được bật lên. Cặp mắt nhắm nghiền, đầu óc anh miên man suy nghĩ về cuộc hôn nhân sắp diễn ra. Tại sao đám đàn ông lại dối trá đến thế? Và Jack không thể dứt tâm trí mình khỏi Sunita, người con gái mà anh sẽ phải sớm nói lời vĩnh biệt. Thông thường, chẳng vạng luôn là thời khắc tuyệt vời nhất của ngày. Khi Jack chút bỏ bộ quần áo bám đầy mùi mồ hôi người lẫn với mùi khai nồng của những chú ngựa để ngâm mình vào bồn nước nóng, chậm rãi hưởng thụ niềm khoan khoái len đến từng chân tơ kẽ tóc, với một ly whisky sóng sánh trong tay, những lúc như vậy, Jack cho phép anh được đắm mình trong cảm giác xa hoa, hệt như bao kẻ nhạt nhẽo khác quanh mình, cho đến khi được Dines lồng vào người bộ quần áo mới trước khi khép cửa đến với câu lạc bộ. Nhưng tối nay thì khác, tâm trạng của Jack đang ngập chìm trong lo âu khắc khoải. Jack đã lên kế hoạch viết một bức thư cho Rose và mang ra cảng Portset để gửi về anh, nơi chuyến tàu chở nàng đến với Jack sẽ cập bến trong khoảng 12 ngày nữa, theo như tính toán của anh. Rose thương yêu. Jack bắt đầu những dòng đầu tiên. Ngày hôm nay anh đã đến nhà thờ nơi chúng ta sẽ tổ chức lễ kết hôn và... Mới chỉ được ngần ấy chữ, Jack đã bực bội vò nát bức thư trong tay. Anh đang cáu tiết với những suy nghĩ tầm thường hiển hiện trong đầu. Cả sự bất lực khi không tìm được ngôn từ thích hợp ở thời điểm mà. Không còn nghi ngờ gì nữa. Cả anh và Rose nên thẳng thắn với nhau, dẫu chỉ một lần. Nhưng mỗi ngày qua đi... Jack bắt đầu cảm nhận được sợi dây liên hệ mơ hồ giữa anh và Rose thông qua những bức thư cứng nhắc, những bức thư mang đậm lối suy nghĩ cũng như văn phong của một người trưởng thành mà các ngôi trường ở nước Anh vẫn thường chỉ dẫn định hướng cho mọi người trong chương trình sinh hoạt diễn ra vào mỗi sáng chủ nhật hàng tuần. Cảm giác hồi hộp trong những bức thư đầu tiên của hai người dần dần cạn kiệt, đề tài trao đổi đã uể oải chuyển sang những kế hoạch tán tỉnh bằng những lời yêu thương ong bướm tràn đầy âu yếm vị hôn thê bé bỏng của đời anh. Vợ hiền yêu dấu của lòng anh, những ngôn từ giờ đây mỗi khi đọc lên luôn khiến Jack cảm thấy sao mà mình giả tạo đến thế. Một cách thẳng thắn thì nghe ra đầy áp sáo rỗng và xuồng xã. Jack vươn mình đứng lên khỏi bồn tắm, một chàng trai cao lớn, gương mặt đẹp và sáng, đôi mắt cương nghị, bờ vai săn chắc, đôi chân cuồn cuộn cơ bắp đúng vóc dáng của một kỵ binh. Ở tuổi 28, trông Jack thay đổi khá nhiều, phong trần và dạn dày xương gió hơn so với 6 năm về trước. Khi lần đầu tiên anh đặt chân lên đất nước Ấn Độ, dạo ấy, Jack chỉ là một chàng trai mới lớn ngồng nghềnh, vừa tốt nghiệp học viện quân sự Hoàng gia Anh được một năm, gầy gò khuỳnh khoàng bởi những ngày tháng rèn luyện kiệt sức trong môi trường quân đội. Mọi bài tập được đề ra chỉ nhằm một mục đích duy nhất, bóp chết sự ủy mị yếu đuối đang tồn tại trong mỗi chàng trẻ tuổi mới chớm rượm chân bước vào đời quân ngũ. Thưa ngài, làm ơn. Dines mỉm cười xuất hiện nơi ngưỡng cửa phòng tắm, chiếc khăn bông ngay ngắn trên tay. Một người tị nạn từ một trang trại bị lũ lụt tàn phá tan hoang ở Bengal, quyết định rời bỏ quê nhà để đến với Pune 3 năm trước. Lần đầu tiên Jack nhìn thấy Dinesh là khi gã đứng cô đơn trước cửa nhà một người bạn của anh ở Delhi, ngơ ngác đến tội nghiệp trước những xa hoa lộng lẫy của đám người quanh mình. Dinesh vui vẻ chấp nhận công việc của một người đầy tớ và xem đấy như một vận may trong cuộc đời đầy rẫy những tấn thảm kịch. Một dấu hiệu của nghiệp chướng, của bánh xe may rủi của gã, đang đổi hướng lăn những vòng chắc chắn về phía có viễn cảnh tốt đẹp hơn đang chờ đón. Đến hôm nay thì Dinesh và Jack đã là một cặp chủ tớ cực kỳ ăn ý. Sự thật là Jack đang tiến triển rất tốt trong mối quan hệ giữa một sĩ quan trẻ tuổi với một đầy tớ người Ấn, hơn là mối quan hệ giữa một sĩ quan trực thuộc binh đoàn kỵ binh với người hầu của mình. Đặc biệt Jack đã có thể sau khi mất khá nhiều thời gian cho chuyện học hành, nhất là đối với một người không có những năng khiếu thiên phú trong lĩnh vực ngôn ngữ như Jack, chuyện trò với Dinesh bằng tiếng Hindu hết sức trôi chảy. Bằng chứng khiến Dinesh, một kẻ giống như những tôi tớ tốt bụng khác, luôn cảm thấy hãnh diện mỗi khi gặp gỡ với đám đồng nghiệp bầy tôi đang hầu hạ cho các ông chủ sĩ quan người Anh khác. Những kẻ tôi tớ đồng cảnh như Dinesh chỉ được phép sử dụng duy nhất một ngôn ngữ là tiếng Anh mỗi khi muốn giao tiếp với các ông chủ. Tất cả mọi hoạt động của Jack đều có Dinesh bên cạnh. Gã nấu nướng, giặt giũ, hầu hạ, chăm sóc ông chủ một cách cẩn trọng, nhóm cho Jack bếp lửa sưởi ấm khi đêm lạnh ùa về. Bằng tất cả niềm đam mê và lòng kính trọng, Dinesh phục vụ Jack vô điều kiện, luôn tỏ ra quan tâm chăm sóc khúm núm trước ông chủ của gã, chỉ với một niềm tin mù quáng rằng những vòng xe chở vận may đang quay về với gã. Toàn bộ đám thuộc hạ của Jack, gồm Dinesh, một ông già chuyên làm việc giặt giũ, một bà đầu bếp cùng cô con gái của bà ta đều nhận thức được địa vị của mỗi người trong căn nhà, luôn để mắt theo dõi lẫn nhau như một đám diều hâu, cú vọ, trực chờ có cơ hội là hóng hớt ra vẻ tôn ti trật tự xã hội theo kiểu người trên bắt nạt kẻ dưới. Sự xuất hiện trong tương lai của dâu, không còn nghi ngờ gì nữa, chắc hẳn sẽ khiến đám diều hâu, cú vọ tôi tớ ấy hoang mang sù lông. Từ đây sự yên ổn thanh bình vốn có trong căn nhà của Jack sẽ chấm dứt, và Jack vẫn chưa tìm được ngôn từ thích hợp để giải thích cho Jones hiểu được vấn đề trong mỗi bức thư anh gửi. Jack đẩy cửa bước vào phòng ngủ, một căn phòng đơn sơ, trần hơi thấp so với chiều cao của anh, một chiếc quạt đồ cổ lờ đờ quai, thổi những luồng gió yếu ớt quanh căn phòng, một chiếc màn chống mũi răng lơ lửng nơi đầu giường, một tấm thảm chùi chân đặt ngay ngắn trên sàn nhà. Chỉ duy nhất một bức tranh lờ mờ ẩn hiện phong cảnh khu du lịch nổi tiếng Hồ District ở nước Anh được treo trên vách tường, tài sản bỏ quên của gia chủ thuê ngôi nhà này trước Jack. 6 tuần trước, Jack đã đến cửa hàng nội thất của quân đội hỏi mua một chiếc giường đôi, nhưng ở đây mọi việc tiến triển khá chậm chạp, có lẽ anh phải đến đốc thúc đám bán hàng thêm một lần nữa. Dinesh cầm cây đèn bão đã được thắp sáng trong tay, bóng tối trong căn phòng nhanh chóng bị xua tan. Cẩn thận lau khô những giọt nước còn đọng trên cơ thể Jack bằng chiếc khăn tắm của anh, nhanh chóng giúp Jack mặc quần đùi, cẩn mẫn mở rộng cặp quần dài để anh có thể dễ dàng xỏ chân vào từng ống. Bữa tối, Dinesh dọn cho Jack món kezizi. Bình thường, kezizi là món ăn khoái khẩu của anh, nhưng buổi tối hôm nay thì khác. Jack gầy gót vài thìa quanh đĩa cơm rồi gạt sang một bên khi bực mình người ta không dễ dàng nuốt nổi dẫu là món ăn ưa thích. Anh nốc cạn một vại bia, lòng đầy hoài nghi giữa những suy nghĩ trái chiều. 6 tháng trước, trong buổi đầu gặp gỡ dâu, Jack đang ở thời kỳ tẻ nhạt, trống rỗng nhất của cuộc đời. Anh khao khát được gặp gỡ chuyện trò với bất kỳ ai, những câu chuyện có chủ đề xoay quanh chính trị và thâu lâu, về hội hè, tiệc tùng, đình đám, về những thực đơn thường nhật cơ bản của đám đồng nghiệp cộng sự hổ lốn trong văn phòng và tại câu lạc bộ. Vậy mà giờ đây, như thể đang tồn tại một tiểu yêu tinh đóng rễ trong đầu anh, rót vào tai anh những lời có cánh của cuộc sống độc thân, không phải giải thích trình bày với bất kỳ ai khi bước chân từ câu lạc bộ giải trí về nhà, có thể tùy tiện làm việc đến tận nửa đêm khi bầu nhiệt huyết còn căng tràn trong cơ thể, như những ngày còn cộng tác với Awali Zayas ở Tơn Giáp mới đây. Và mỗi lần tưởng tượng đến khả năng ngài đại tá chỉ huy của Jack, người luôn trung thành với ý kiến phản đối đám thuộc cấp của ông kết hôn ở độ tuổi thiếu chín chắn, có thể sẽ gạt anh ra khỏi những kế hoạch, những hoạt động chuyên môn lớn lao lại khiến Jack cảm thấy nghẹn thở. Rồi cũng nhanh như khi xuất hiện, những luồng suy nghĩ đang giằng xé trong đầu đột ngột biến mất, Jack buông một tiếng thở dài não nề. sao ta không thành thật một lần, ít nhất là với chính mình. Hình ảnh Sunita lại ùa về chiếm trọn từ trái tim đến tâm trí anh đêm nay. Sunita, ôi Sunita yêu dấu. Người duy nhất ngây thơ còn lại không biết gì về những đổi thay lớn lao sắp tới. Thưa ông chủ, xe ngựa sẽ đến trong 10 phút nữa. Ngài có muốn tráng miệng chút gì không ạ? Chúng ta có sữa đông và thạch. Không, cảm ơn, Dines. Món kezizi rất tuyệt. Dines dọn bàn ăn. Chỉ là hôm nay ta không thấy đói. Rách bước ra trước hiên nhà, châm một điếu thuốc. Không khí khá nóng nực và ẩm ướt. Mùa này ở Puna luôn là vậy. Cây nhiệt kế thủy ngân treo bên hiên nhà chỉ mức 270C. Tấm mảnh treo trước hiên nhà khẽ lay động, phát ra những tiếng kéo kẹt mỏng như tờ. Một chú chó hoang quanh quẩn bên hàng dậu chờ đợi thời cơ lén nhào vào nhà bếp đặng kiếm chút thức ăn thừa thái sót lại sau bữa tối. Rách nghe rất rõ tiếng cười nói rộn ràng vọng ra từ khuôn viên dành cho đám người hầu, bay qua khoảng sân đất dơ giấy bụi bẩn ập vào tai anh, cả tiếng trống bì bùm từ ngoài xa vọng đến. Liệu cô ấy có cảm thấy bí bách ở nơi đây? Liệu lũ chó hoang với cái đuôi trơ trụi không một cọng lông lúc nào cũng vểnh lên ngoe ngoẩy có làm cô ấy hoảng sợ? Cả những bữa tiệc các têu sơ sài như bữa tiệc vừa diễn ra tối hôm qua mà anh buộc phải tham dự một cách miễn cưỡng do có mặt ngài đại tá chỉ huy có khiến cô cảm thấy tẻ nhạt như anh đã từng. Mảnh đất này là nơi anh bắt đầu đánh mất tinh thần, nhuệ khí của chính mình. Đơn giản bởi Jack chưa hiểu rõ về cô. Xe ngựa đã đến, thưa ông chủ. Gia đình Sunita sinh sống trong khu vực phố cổ hơn 20 phút đi xe ngựa mà cách biệt với anh bằng cả thế giới. Không xa xôi gì cho cam. Sau lễ cưới, đa số đàn ông trai tráng đều muốn tiếp tục tán tỉnh bạn đời của mình trong những ngày tháng sau hôn nhân, nhưng Jack thì không. Cha của Jack, một con người nồng nhiệt, giờ đây đã thuộc về quá khứ từng là một kỵ binh, một người hùng trong mắt Jack từ những ngày anh lên tám một nhà thám hiểm, một người thích phiêu lưu, đồng thời là một vận động viên môn dích kê hàng đầu của hạt. Một người cha, như ông thường xuyên nhắc nhở Jack, hiểu rất rõ về những cuộc giao tranh đích thực, chủ yếu diễn ra ở Mesopotamia, miền đất nằm giữa các dòng chảy của những con sông. Không dừng lại ở đấy, ông còn là một tay sát gái có hạng, và những lời ong bướm tán tỉnh dối gian của ông đã thấm đến tận cuộc đời của anh, như một liều thuốc độc dì già chậm rãi đầu độc theo năm tháng.